Chương 25, 10 năm sống chết cách xa nhau, 15. Sáng sớm, Trương gia trấn hoàn toàn như trước đây yên tĩnh. Không, đổi một cái từ, cũng có thể gọi là âm u đầy tử khí. Ninh tỷ hốt hoảng bên trong, Ninh Hoan Tâm giống như lại nghe thấy Trương Diễm thanh âm, còn có tiếng đập cửa. Đầu đau quá, Ninh Hoan Tâm muốn mở to mắt, thế nhưng là mí mắt rất nặng, đầu rất đau, nàng cảm thấy toàn thân đều thật là khó chịu. Nàng phát sốt, ta mang nàng đi bệnh viện. Là Tưởng Lệ Hành thanh âm. Lập tức, Ninh Hoan Tâm cũng cảm giác được mình bị người ôm ngang. Lại là kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, cái này đích xác là Tưởng Lệ Hành mùi trên người. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng bị Tưởng Lệ Hành ôm lên xe, đặt ở ghế sau bên trên. Xe một đường sốc nảy, làm Ninh Hoan Tâm rốt cục có chút khí lực từ từ mở mắt, thời điểm thứ liếc mắt liền thấy ở phía trước chuyên tâm lái xe Tưởng Lệ Hành. Tưởng Ninh Hoan Tâm thanh âm khàn giọng, uống họng phi thường làm, cũng giống như tựa như lửa. Đừng nói chuyện, trước uống ngụm nước, bên cạnh ngươi có nước. Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm tỉnh, lập tức ôn hòa dặn dò một câu, Ninh Hoan Tâm tiện tay sờ một cái, quả thật mò tới một bình nước khoáng, nàng lập tức mở ra cái nắp uống một hớp lớn, cuống họng lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Từ nhỏ Ninh Hoan Tâm thể chất liền đặc biệt tốt, từ nàng có ký ức lên, nàng liền không có sinh qua bệnh gì, liền xem như đi bệnh viện cũng đều là bởi vì lúc luyện công đợi bị thương hoặc là bị cha nàng đánh, khụ khụ. Sinh bệnh cảm giác thật sự rất khó chịu, rất kỳ quái. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nàng dĩ nhiên lại thấy được đầu kia sông dừng xe. Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên hét to một tiếng, Tưởng Lệ Hành bị nàng giật nảy mình, lập tức mánh đạp một cước phanh lại, bánh xe tại đường nhựa bên trên lưu lại một đạo thật dài vết tích. Xe rốt cục cũng ngừng lại, Tưởng Lệ Hành một mặt không khỏi nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ngươi thế nào, chúng ta vì cái gì lại đến nơi này, ta có phải là lại tiến vào trong mộng? Ninh Hoan Tâm vừa nói, còn một bên theo bản năng bóp mình một chút. Đau quá, không phải là mộng sao? Lúc này, Tưởng Lệ Hành cu nở dê nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc mặt biến hóa một chút. Ta nhớ được ta là hướng huyện thành mở áp, vì sao lại tới đây? Đây là hôm qua bọn họ cùng Trương Diễm cùng đi đến con đường kia, cách đó không xa chính là đầu kia sông. Ngươi thấy được sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại vội vàng hỏi một câu. Thấy cái gì? Đầu kia sông sao? Tưởng Lệ Hành ngờ vực nhìn xem nàng, hắn cảm thấy giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm trạng thái không tốt lắm, rất như là hồn qua phanh. Lúc này Ninh Hoan Tâm đã nhanh chóng nhảy xuống xe, đóng cửa xe lại. Nàng nhìn thấy tại sông hai bên bờ tụ tập vô số thôn dân, những thôn dân này đều mặc màu đen áo choàng, biểu lộ thành kính. Bọn họ phảng phất tại cử hành dạng gì nghi thức. Mà liền tại bên bờ sông, ngồi hai thiếu nữ đều là tóc dài xóa vai, cùng các thôn dân khác biệt, cái này hai thiếu nữ chỗ mặc chính là trường bào màu trắng. Là các nàng, Ninh Hoan Tâm một chút liền nhận ra cái này hai thiếu nữ chính là hôm qua mình trên mặt sông nhìn thấy huyễn ảnh bên trong thiếu nữ. Chỉ là lúc này, các nàng xem càng thêm rõ ràng, cu nở dê càng thêm kinh hoàng thất thố. Nhiều người vây như vậy hai người các nàng, hai thiếu nữ nắm thật chặt tay của nhau. Mà cái này hai thiếu nữ vâng lần này, Ninh Hoan Tâm thấy được mặt của các nàng. Hai người bọn họ hình dạng thế mà rất tương tự, thoạt nhìn như là một đôi tỉ muội. Nhìn rất quen mắt. Ninh Hoan Tâm theo bản năng hướng phía trước mấy bước, nàng tại thiếu nữ hình dạng bên trong cảm thấy quen thuộc, kia là Trương Di một người trong đó thiếu nữ, lại chính là tứ hợp viện chủ nhân, Trương Di báo cáo tán thưởng.